Cabo, hướng tới bình minh. Chương 11:11, giả danh người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Michio, Beta, Tịch, Phil bị bắt nhiều ngày như thế. Thể xác và tinh thần đều tổn thương. Đã muốn trở về từ sớm. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp phải chia xa với Arthur. Cậu nhóc lại không nỡ. Vừa đi vừa hỏi, anh Arthur. Còn anh thì sao? Anh muốn đi đâu vậy? Tôi hả? Tôi muốn đi Trác Nhã Tinh. Trác Nhã Tinh, Phil trợn tròn hai mắt đầy ngạc nhiên. Đó chẳng phải là nơi đáng lẽ chúng ta bị đưa tới sao anh? Nghe nói Hiệp hội Bảo vệ Omega ở đó đáng sợ lắm. Omega ở đó gần như không có tự do. Chẳng khác gì ở địa ngục hết. Vậy mà anh còn muốn tự mình dâng đến cửa luôn hở? Arthur cười cười, đáp, tôi có lý do không thể không đi. Phải tới đó hoàn thành nhiệm vụ. Phil mờ mịt, à, một tiếng. Tuy rằng Arthur chưa từng tiết lộ thân phận của mình, nhưng có thể đoán được, y chắc chắn không phải là một Omega bình thường. Đến ngay cả gã Alpha to như tòa núi nhỏ kia còn bị y giết chết một cách dễ dàng cơ mà. Omega bình thường nào có bản lĩnh này cơ chứ? Nếu Arthur đã không muốn để lộ thân phận, đương nhiên có lý do của y. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà. Phil không hỏi thêm, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn gặm nốt hamburger đã dần nguội lạnh. Áo của Arthur khoác lên người Phil rất rộng. Cậu cúi đầu, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn như tuyết. Phần gáy cậu còn lộ ra dấu răng mờ mờ. Đó là do gã quân nhân Alpha tên John đánh dấu Phil trong khi cưỡng bức cậu. Tuy không phải là đánh dấu hoàn toàn, nhưng chắc chắn phải mất một khoảng thời gian rất dài nữa mới có thể tan biến. Chỉ cần có Alpha mạnh mẽ hơn xuất hiện, đánh dấu cậu nhóc Omega này lần nữa. Mà trong suốt quá trình ấy, Omega không thể chống cự lại. Thì Omega bị đánh dấu phải thần phục và phụ thuộc vào Alpha. Không thể phản kháng. Đây cũng là nỗi bi ai của mỗi Omega. Trước kia, khi Arthur vẫn còn là Beta, bên cạnh y chẳng có người bạn nào là Omega. Sau đó quyết định thay đổi giới tính cũng chỉ vì mục đích ám sát và báo thù. Y chưa từng cẩn thận suy xét xem. Ý nghĩa thực sự của việc làm một Omega là gì? Hiện giờ xem ra, y đã quá ngây thơ khi nghĩ thế giới của Omega rất đơn giản rồi. Tâm trạng Arthur bỗng trở nên nặng nề. Im lặng một hồi, y cất tiếng hỏi. Việc đó, là cảm giác gì thế? Việc đó cái gì cơ? Phil ngẩn ra. Chẳng hiểu gì hết, mặt Arthur hơi đỏ lên. Thì là... Khi Omega phát tình ấy, cảm giác thế nào vậy? Hà, Phil chớp chớp mắt, hình như rất khó hiểu. Anh Arthur, chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng phát tình sao? Thấy vẻ mặt xấu hổ của Arthur, Phil chợt tỉnh ngộ. À cũng đúng, anh hẳn là vẫn luôn dùng thuốc ức chế ha. Thứ kia tuy có thể che giấu tức tố tạm thời, nhưng dùng nhiều sẽ gây hại cho cơ thể đó. Hơn nữa em nghe nói lúc bắt đầu dùng thì rất hiệu quả. Nhưng càng dùng nhiều thì loại thuốc này cũng sẽ mất dần tác dụng. Anh Arthur, phát tình là hiện tượng sinh lý bình thường của Omega. Không thể chống lại đâu. Anh vẫn nên tìm một Alpha tốt trước khi phát tình thì hơn. Như vậy thì khi phát tình cũng có thể kết hợp với người ta. Em nói thật đó. Khóe miệng Arthur hơi co rút. Một thằng nam chân chính suốt 50 năm nay, y thật sự rất khó tiếp nhận sự thật mình sẽ bị đè. Nhất là khi y tận mắt nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng không chịu nổi của Omega khi phát tình. Cho dù ý định ban đầu là dấn thân vào vùng địch, vì nước hiến thân, nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, y vẫn có chút do dự. Chẳng lẽ trừ điều đó ra thì không còn cách nào khác để tiếp cận Francois sao? Ngôn tình tổng tài, những điều Arthur gặp phải khi từ Úc Lam Tinh tới Hồng Phàn Tinh khiến y hiểu được. Ở đế quốc, Omega không hề có tôn nghiêm cũng như địa vị. Cho dù y ngụy trang thành Omega dụ dỗ Francois một cách thành công, dựa vào tính tình đa nghi của Francois, thì sự tin tưởng hắn dành cho một Omega không có năng lực độc lập, hoàn toàn phụ thuộc vào hắn hẳn là cũng có giới hạn nhì. Chỉ e tới lúc đó y sẽ phải sống dưới sự giám sát chặt chẽ của đế quốc. Muốn đánh cắp tình báo bí mật, thậm chí ám sát Francois, sợ rằng sẽ khó càng thêm khó. Xem ra kế hoạch lúc trước không hề ổn. Y nhất định phải điều chỉnh kế sách. Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhì? Arthur buồn rầu hết sức. Chưa kịp nghĩ nhiều thì loa phát thanh thông báo phi thuyền tới Úc Lam Tinh sắp khởi hành. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Phil, Arthur ôm chặt cậu nhóc một cái rồi mỉm cười chào tạm biệt. Đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của cậu thiếu niên dần khuất ở cửa vào phi thuyền. Tiễn Omega khiến người ta nhọc lòng kia đi xong, Arthur lại vòng trở về con hẻm cũ. Còn chưa xử lý xác cái tên Alpha kia nữa, chẳng may bị người ta phát hiện thì toi. Arthur nhanh chóng tìm thấy xác gã Alpha được y giấu sâu trong hẻm nhỏ. Vừa rồi khi đánh nhau y chưa kịp xem xét gì hết. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện gã Alpha này mặt mũi góc cạnh. Thân mình cao to, toàn thân trên dưới toàn cơ bắp là cơ bắp. Nhìn là biết đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Arthur bỗng nghĩ ra một ý, thò tay vào túi áo gã. Móc ra một đống đồ. Trừ hóa đơn mua sắm điện tử ra thì còn một phong thư màu đen được làm từ da bò. Trông có vẻ cực kỳ tinh xảo. Và một tấm thẻ bạc sáng lấp lánh. Arthur cầm tấm thẻ lên. Phát hiện trên tấm thẻ lờ mờ hiện lên hai chữ. Thập tử, màu bạc. Bên trên còn khắc một hàng chữ Học viện Cao đẳng Quân sự Tạ Luân. Mặt còn lại của tấm thẻ thì khắc tên tuổi người chết. Arthur Phùng Brit, sinh viên xuất sắc khoa cơ giáp Tạ Luân. Arthur hiểu biết rộng, đã từng nghe tới Học viện Cao đẳng Quân sự Tạ Luân. Đây là một trường quân đội nằm tại hành tinh huyền giáp trong chòm sao Nam Thập Tự xa xôi. Chòm sao Nam Thập Tự bị đế quốc chiếm được vào 30 năm trước. Đã được đưa vào phạm vi bản đồ của đế quốc. Có điều bởi nó ở quá xa, nên trường quân đội này cũng không nổi tiếng gì mấy trong hệ Ngân Hà. Chỉ nghe nói khoa cơ giáp của bên đó khá đặc sắc. Nhưng cụ thể là đặc sắc ở chỗ nào thì không được nhắc tới trong tài liệu Arthur đọc. Không ngờ gã Alpha cặn bã này lại tốt nghiệp trường quân đội cơ đấy. Arthur cầm phong thư tinh xảo kia lên xem xét. Tới thời đại này rồi, cho dù là tiền hay sách vở đều đã được điện tử hóa. Rất ít người còn dùng cách đưa tin truyền thống bằng thư từ như này. Phong thư màu đen được trang trí cực kỳ tinh xảo. Phía trên phong thư có in con dấu hùng ưng sải cánh bay. Cũng chính là ký hiệu của quân đội đế quốc. Arthur mở thư ra, đọc lướt qua một lần. Ánh mắt nhanh chóng di chuyển xuống phần ký tên dưới góc phải. Bộ tư lệnh tối cao của đế quốc tinh diệu. Hóa ra đây là một bức thiệp mời. Mời Arthur Phùng Brit tới tham gia cuộc tuyển chọn vệ sĩ hoàng gia đế quốc. Hóa ra, hàng năm, Bộ Tư lệnh Đế quốc đều chọn lựa những sinh viên xuất sắc nhất vừa tốt nghiệp trong tất cả các trường quân đội trên phạm vi toàn đế quốc để ra. Nhập đội vệ sĩ hoàng gia, sinh viên được tuyển chọn sẽ trở thành vệ sĩ thiếp thân. Bên cạnh, của những thành viên trong hoàng thất hoặc là sĩ quan cao cấp của đế quốc, được tiếp xúc với những nhân vật có quyền lực quan trọng bậc nhất đế quốc. Bởi vậy quân nhân khắp đế quốc đều coi việc được gia nhập đội vệ sĩ hoàng gia là quang vinh. Có điều quá trình tuyển chọn đội vệ sĩ hoàng gia cực kỳ khắc nghiệt. Đế quốc có hơn 10.000 trường quân đội. Mỗi trường chỉ có thể cử một sinh viên xuất sắc nhất tới dự thi. Mà tỷ lệ trúng tuyển vào đội vệ sĩ hoàng gia chỉ có 1/1.000. Những người được lựa chọn đều là tinh anh trong tinh anh. Sau khi những tinh anh này được tôi luyện trong quá trình làm vệ sĩ hoàng gia một khoảng thời gian thì cũng sẽ trở thành lực lượng chủ chốt mới của đế quốc. Arthur gập thiệp mời lại. khóe miệng nhếch lên. Đây quả thực là cầu gì được nấy mà. Y đang lo không biết làm sao mới có thể tiến vào Trác Nhã Tinh một cách hợp pháp để tiếp cận Francois thì cơ hội tuyệt vời này lại xuất hiện. Quả thực là quá hoàn mỹ mà. Arthur lập tức nghĩ tới phương án giả danh đối phương. Kế hoạch này thoạt nghe có vẻ điên cuồng, nhưng lại thiết thực nhất. Đầu tiên, mỗi lần tuyển chọn, các trường quân đội chỉ có thể cử một sinh viên xuất sắc đi ứng tuyển. Có nghĩa là sẽ không có bất kỳ bạn học cùng trường nào tới từ trường quân đội Tạ Luân phát hiện ra y giả danh người khác. Tiếp đó, danh tiếng trường quân đội Tạ Luân không nổi tiếng gì cho cam. Hơn nữa lại nằm ở chòm sao Nam Thập Tự cực kỳ hẻo lánh. Dùng phi thuyền vũ trụ cũng phải mất ít nhất hơn nửa năm mới tới được Trác Nhã Tinh. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng người quen của gã Alpha này xuất hiện vạch mặt y cực kỳ thấp. Là đặc công liên bang. Đương nhiên có cách để mật báo với cơ quan tình báo của liên bang. Cách này cực kỳ bí mật. Hơn nữa tin tức được truyền đi đều đã được mã hóa. Cho dù kẻ địch bên ngoài có được thông tin đã mã hóa thì cũng không thể giải ra được nội dung trong đó là gì. Hồng Phàn Tinh là nơi hẻo lánh. Không có quân đội đế quốc đóng giữ. Cho nên càng không có chuyện tin tức sẽ lộ ra ngoài. Arthur nấp trong con hẻm sâu hút hun. Nhanh chóng soạn một chuỗi mã hóa. Truyền từ quang não ra ngoài. Y yêu cầu tổ hacker thuộc bộ phận kỹ thuật của cơ quan tình báo liên bang xâm nhập trung tâm hồ sơ sinh viên của trường quân đội Tạ Luân. Rồi thay thế toàn bộ thông tin của Arthur Fulbright thành chính y, phương án giả danh người khác này thoạt nghe có vẻ khó lòng tưởng tượng. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Trung tá Chris Thiên Tài thuộc bộ phận kỹ thuật của cơ quan tình báo liên bang, đồng thời cũng là hacker nổi tiếng. Chuyện này dễ như ăn kẹo. Chris là thiên tài có kỹ thuật làm giả đứng đầu liên bang. Cũng là một hacker cực kỳ đáng sợ. Chiến tích huy hoàng nhất của Chris là khi liên bang và đế quốc đối đầu trực tiếp. Thành công xâm nhập hệ thống tác chiến Skynet của đế quốc. Làm giả lệnh chỉ huy của quan quân đế quốc. Khiến quân địch rơi vào bẫy dập mà liên bang đã bày sẵn. Làm đế quốc tổn thất cả một sư đoàn. Sau khi sự kiện đó xảy ra, đế quốc mới ý thức được sự tồn tại đáng sợ của tên hacker ghê gớm này. Không tiếc bỏ ra một món tiền khổng lồ để nâng cấp hệ thống tác chiến. Gia cố những lỗ hổng vốn có. Lắp đặt tường lửa cực kỳ vững chắc. Tăng mức độ an toàn lên max level mới có thể chặn được Chris. Đối với hacker Chris, tuy hiện giờ vẫn chưa tìm ra lỗ hổng trong tường lửa để tấn công hệ thống quân sự tác chiến của đế quốc. Nhưng việc nhỏ như xâm nhập vào một trường quân đội bình thường của đế quốc. Làm giả tin tức sinh viên quả thực vô cùng dễ dàng. Mấy phút sau, Arthur nhận được tin nhắn trả lời của bộ phận kỹ thuật cơ quan tình báo. Đã thay thông tin xong xuôi. Điều này có nghĩa là, từ nay về sau, Arthur Colin có thể sử dụng thân phận của Arthur Fulbright để tham gia cuộc tuyển chọn đội vệ sĩ Hoàng gia đế quốc rồi. Arthur mỉm cười nhắn một tin cảm ơn. Chris đáp thế này. Trung tướng đại nhân, ngài nợ tôi một chai whisky đen nhé. Cái tên quỷ thừa nước đục thả câu này. Arthur thấp giọng mắng một câu. Trong đầu hiện lên nụ cười thiếu đánh như phường du côn của Chris. Khóe miệng hơi nhếch lên. Là một đặc công, vô số lần y phải đối diện với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng có một đám đồng nghiệp tin cậy làm hậu thuẫn vững chắc cho y, khiến y ngập tràn hy vọng về con đường phía trước. Arthur cất thẻ chứng minh thân phận và thiệp mời đi. Kiểm tra khắp lượt cái xác chết. Y bị chiếc nhẫn màu đen tuyền trên ngón áp út của đối phương hấp dẫn. Chiếc nhẫn này không phải làm từ vàng. Cũng chẳng phải làm từ sắt, chẳng biết được làm từ chất liệu gì. Phía trên khắc một vòng hoa văn cổ xưa đầy phức tạp. Arthur nhìn chằm chằm vào nó một lát rồi ấn ngón tay lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Chiếc nhẫn này là một cơ giáp trí năng. Nơi tiếp xúc với ngón tay bừng sáng. Dường như đang chống lại sự xâm lấn của người ngoài. Arthur tập trung tinh thần lực, mạnh mẽ xuyên qua tầng phòng hộ của cơ giáp, tiến hành xâm nhập. Cơ giáp trí năng đều được điều khiển bằng tinh thần lực của cơ giáp sư. Cơ giáp càng cao cấp thì yêu cầu về tinh thần lực của người điều khiển nó càng cao. Arthur rất có năng khiếu trên phương diện điều khiển cơ giáp. Cơ giáp ngân hồ của y chính là một cơ giáp cấp A, nên với y, thu phục cơ giáp của một sinh viên trường quân đội chẳng có gì khó. Có điều, không ngờ gã sinh viên trường quân đội cũng tên là Arthur này lại sở hữu một cơ giáp trí năng cấp B, Arthur rất bất ngờ. Đang tính kiểm tra thêm thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ vang lên phía không xa. Hình như có người đang đi về phía này. Arthur không thể không tạm ngừng liên kết tinh thần lực, vội vàng ao khỏi cơ giáp. Qua vài giây tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Arthur đã biết cơ giáp này tên Mị Ảnh, là cơ giáp trí năng cấp B, nhưng y vẫn chưa kịp kiểm tra số liệu kỹ càng của Mị Ảnh. Cái gã alpha cặn bã sinh viên trường quân đội này, hẳn là nhận được thư mời. Xuất phát từ Nam Thập Tự tới Trác Nhã Tinh, trên đường đi có ghé qua Hồng Phàn Tinh, vừa khéo gặp được Phiêu, bèn nổi lên ý đồ xấu xa. Nhưng xét thân thủ lúc vừa rồi đánh nhau với y, gã quả thật là một người không dễ đối phó. Nếu không đã chẳng trở thành ứng cử viên xuất sắc duy nhất của trường quân đội Tạ Luân rồi. Arthur nghĩ may mà vừa rồi y áp dụng chiến thuật đánh lén. Bất ngờ tấn công rồi nhanh chóng giết gọn đối phương. Chứ nếu để gã có cơ hội khởi động cơ giáp, chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc chiến ác liệt. Đương nhiên ngân hồ của y sẽ không thua Mị Ảnh. Nhưng hai cơ giáp cao hơn 10 mét ẩu đả, kiến trúc xung quanh ắt hẳn sẽ bị phá hủy trong vòng 3 giây. Chưa biết chừng đất dưới chân cũng bị lún xuống luôn. Mà lúc đó, thân phận của y cũng sẽ bị lộ. Arthur dứt khoát tháo chiếc nhẫn kia xuống, đeo lên tay mình. Mặc dù ngân hồ tốt thật, nhưng chắc chắn y không thể dùng cơ giáp của mình trên đất đế quốc được rồi. Nếu đã quyết định giả danh người ta, thì đương nhiên phải dùng cơ giáp của người ta tham gia cuộc thi này. Tuy y không hiểu rõ về cuộc tuyển chọn vệ sĩ hoàng gia của đế quốc, nhưng làm sao thiếu được hạng mục điều khiển cơ giáp cơ chứ? Tới lúc đó đương nhiên y phải dùng Mị Ảnh để tham gia cuộc thi rồi. Mị Ảnh là cơ giáp trí năng, nhưng trí khôn của cơ giáp cấp B này chỉ đang ở giai đoạn sơ cấp. Dựa vào tinh thần lực cao tới 480 của mình, Arthur nghĩ khống chế nó hẳn là không có khó khăn gì. Người đi đường chỉ lướt qua con hẻm nhỏ rồi bước chân dần xa. Xung quanh khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Arthur sắp xếp xong thì lấy một lọ thuốc màu đen ra, đổ đều lên trên cái xác. Ngay sau đó, cái xác biến thành một vũng nước bẩn, không còn chút dấu vết của con người. Sau khi xử lý cái xác một cách nhanh chóng gọn gàng, Arthur phủi phủi bụi bám trên người đi, bình tĩnh rời khỏi con hẻm nhỏ. Cách chương.